Bạn đang nghe Chuyện Xuyên Không, Hàn Môn Đại Tục Nhân tại Sóng Ra Đi. Ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 128, Mua Định Rời Tay. Hoàng thượng muốn đích thân bình chọn tân 10 đại hoàng thương, hơn nữa còn muốn cho tân tuyển ra 10 đại hoàng thương ở công đức trên bia lưu danh. Này tin tức vừa ra, khắp nơi chấn động. Kinh thành quyền quý, nhà ai sau lưng không có mấy nhà thương nhân nhà dựa vào đâu. Triệu Văn Đức Hoàng hậu ảnh hưởng, đại sở thương nhân địa vị cũng không có giống mặt khác triều đại như vậy thấp. Nhưng là sĩ nông công thương, giọng chính vẫn là không thay đổi. Thương nhân vẫn là lót đế tồn tại. Quan viên đều tưởng lưu cái thân hậu danh, càng đừng nói là thương nhân rồi. Hoàng thượng đây là muốn đem những cái đó giấu ở phía sau màng thương nhân đều cấp đảo ra nha. Thương nhân sau lưng đều có quyền quý thân ảnh. Chỉ cần thương nhân ngoi đầu, theo này một cái tuyến là có thể lấy ra sau lưng người, làm khắp nơi thế lực đều trồi lên mặt nước. Hồng Nhan Tiếu Phòng, Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Thời Định Hạo ba người tề tụ một đường. Thời Phù Âm sắc mặt ngưng trọng nhìn Thời Phù Hân. Lần này hoàng thương tranh cử, nghe nói chỉ cần ở địa phương bài đắc thượng hào hiệu buôn đều phải tham gia. Thần nông đường ở phương Bắc danh vọng pha cao, sợ là đẩy không xong đi. Thời Phù Hân gật đầu. Tây Môn Phụng Hiếu trước 2 ngày, liền cho ta đã phát bổ câu đưa thư, nói đã có triều đình quan viên tới cửa thông chi. Thời Phù Âm nhìn nàng. Người có tính toán gì không? Làm thương lão cửu tham dự. Nghe được lời này, Thời Phù Hân còn không có phản ứng, Thời Định Hạo liền trước không tán đồng nói. Này sao lại có thể? Nếu là làm thương lão cửu đại biểu thần nông đường, kia tên của hắn đã có thể muốn lưu tại công đức trên bia. Thời Phù Hân mở miệng. Ở công đức trên bia lưu danh chỉ là thứ nhất, hoàng thượng như vậy gióng trống khua chiêng, muốn đạt tới hiệu quả nhưng không ngừng như vậy một chút. Liền lấy thần nông đường tới nói. Nếu ta lần này không hiện thân, mà là thương lão cửu tham dự, kia ngày sau triều đình khả năng liền sẽ chỉ nhận thương lão cửu. Người đều có tham niệm, có triều đình thừa nhận, thương lão cửu liền tính lại vô nhị tâm, phỏng chừng cũng sẽ sinh ra tâm tư khác, thời gian dài ta một khi bị hư cấu, vậy thật sự không tồn tại. Cho nên lần này, không chỉ có ta, mặt khác thương gia cầm lái giả phỏng chừng đều sẽ tham dự. Hoàng thượng lần này lộng vừa ra dương mưu. Thời Phù Âm có chút phát sầu. Mấy năm nay, thần nông đường ở biên cương danh vọng pha cao, lại cùng biên cảnh quân doanh có rất nhiều lui tới. Ngươi thần nông đường chủ thân phận một cho hấp thụ ánh sáng, sợ là muốn giảo tiến hoàng quyền tranh đoạt xoáy nước chúng. Thời Phù Hân nhìn tỉ tỉ cùng đệ đệ. Đây là ta lần này tìm các ngươi lại đây nguyên nhân. Ta là đại hoàng tử sư phụ bị giảo hợp tiến tranh, đấu chung là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ có một số việc trước tiên, các ngươi sợ là muốn đã chịu ta ảnh hưởng. Thời Phù Âm tức giận nói, ngươi đây là nói cái gì ngoại đạo lời nói, cái gì ảnh hưởng không ảnh hưởng. Chúng ta là người một nhà tự nhiên muốn vinh nhục cùng nhau. Thời Định Hạo cũng đi theo gật đầu. Kinh thành chính là danh lợi tràng tỷ ngươi thần nông đường chủ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Đối với nhà chúng ta tới nói chính là gia tăng rồi một cái đại lợi thế. Liên tỷ ngươi là đại hoàng tử sư phụ, cái này có điểm bị động, bất quá cũng không có gì, quyền khi chúng ta là ở trên chiếu bạc mua định rời tay. Thấy tỷ tỷ đệ đệ đều vô điều kiện duy trì chính mình, Thời Phù Hân đáy mắt tất cả đều là ấm áp ý cười. Ngay sau đó lại đem chính mình hiểu biết đến tin tức nói cho hai người. Hoàng thượng lần này lớn như vậy động tác, cùng lục hoàng tử chết, cùng với thái tử gãy chân có quan hệ. Lục hoàng tử chết, liên lụy đến Nam Hải hải tặc Hải Quy Bang, mà Hải Quy Bang lại cùng Minh Quốc công phủ có quan hệ. Hải Quy Bang ở Nam Hải hải đảo thượng, chính là có một chi huấn luyện có tố lực lượng, điểm này tuyệt đối dẫm hoàng thượng điểm mấu chốt. Mà thái tử chặt đứt chân, còn không biết chỉ, không chỉ. Đến hảo, này trực tiếp kéo ra chư hoàng tử tranh đấu mở màn. Hiện giờ, trên triều đình, chư hoàng tử chi gian tranh phong tương đối càng thêm nghiêm trọng. Hoàng thượng 50 tới tuổi người, nhìn sinh long hoạt hổ hoàng thượng nhóm, trong lòng nguy cơ cảm chỉ biết càng ngày càng nặng. Hoàng thượng chính là muốn nương lần này cơ hội, đem khắp nơi sau lưng thế lực tất cả đều cấp lôi ra đến xem, làm chính mình trong lòng hiểu rõ. Thời Định Hạo gật gật đầu, lại bổ sung nói. Có lẽ, hoàng thượng còn muốn mượn lần này cơ hội tìm kiếm đời kế tiếp người thừa kế đâu. Nghe vậy, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm đều nhìn qua đi. Thời Định Hạo. Ta cảm thấy mặc dù thái tử không có gãy chân, hoàng thượng cũng sẽ không tuyển hắn làm người thừa kế. Các ngươi là không biết, hoàng thượng xem thái tử ánh mắt, rất nhiều thời điểm đều là không độ ấm. Vi gia thế đại, hoàng thượng sao có thể không kiêng kỵ thái tử? Thời Phù Âm nhìn về phía Thời Định Hạo, ngươi cảm thấy hoàng thượng nhất xem trọng cái nào hoàng tử? Hoàng thượng đối chư vị hoàng tử đi, kỳ thật đều không sai biệt lắm, tứ hoàng tử nhìn là rất được sủng ái, nhưng hoàng thượng đối hắn cũng không như thế nào thân cận. Nói đến thân cận, hoàng thượng đối đại hoàng tử, nhưng thật ra có vài phần từ phụ bộ dáng. Nói như vậy, hoàng thượng nhất coi trọng vẫn là đại hoàng tử. Nói, nhìn về phía Thời Phù Hân. Thần nông đường sự, ngươi muốn trước tiên cùng đại hoàng tử nói một tiếng sao? Thời Phù Hân lắc đầu. Ta hy vọng ta cùng đại hoàng tử quan hệ là song thắng hình thức. Mà không phải dựa vào, ta muốn làm cái gì sự, vẫn là muốn lấy ta là chủ, mà không phải nơi trốn đón ý nói của hắn. Thời Phù Âm cùng Thời Định Hạo đều hiểu biết Thời Phù Hân tính tình, thấy nàng nói như vậy, liền không nói cái gì nữa. Theo các nơi thương nhân nhập kinh, kinh thành càng thêm náo nhiệt. Sở Diệu muốn theo dõi những người này, mỗi ngày đều rất bận, nhưng vương phủ người lại phát hiện. Sở Diệu hồi phủ số lần so dĩ vãng bất luận cái gì, thời điểm đều nhiều, một hồi tới liền sẽ đi gặp Thời Phù Hân. Này Tam gia rốt cuộc có thích hay không Tam phu nhân nha? Điểm này không chỉ có vương phủ hạ nhân muốn biết, chính là vương phủ chủ tử cũng tưởng biết rõ ràng. Nói Sở Diệu thích Thời Phù Hân đi, cũng không gặp hắn đối. Thời Phù Hân có bao nhiêu để ý, nói hắn không thích đi, hồi phủ số lần lại càng ngày càng nhiều. Quan Vương Phi buồn bực cùng Quan Tú Nghiên nói chuyện. Ta hiện giờ đối Diệu Ca Nhi là càng ngày càng xem không hiểu. Quan Tú Nghiên rũ rũ mắt mắt, rất tưởng nói xem hiểu một người cũng không khó. Không cần đi xem hắn nói gì đó, chỉ xem hắn làm cái gì là được. Biểu ca hồi phủ số lần càng ngày càng nhiều, rõ ràng chính là tưởng thân cận biểu tẩu. Ngôn ngữ có thể gạt người, được không vì không lừa được người, đặc biệt là vô ý thức liên tục tính hành vi. Vinh An Viện, Sở Diệu đại đao kim mã ngồi ở Thời Phù Hân trên ghế quý phi, một bên uống trà. Một bên nhìn Thời Phù Hân, nhanh chóng lật xem một quyển chướng mục. Ngươi đều nhìn hơn một tháng sổ sách, Hồng Nhan Tiếu có như vậy nhiều chướng mục sao? Thời Phù Hân nhìn hắn một cái. Ta nhưng không chỉ làm Hồng Nhan Tiếu này một môn sinh ý Nga, Sở Diệu nghiêm mặt. Thời Lục cuối cùng muốn cùng hắn lộ ra một ít nàng ở làm khác sự sao? Ngươi đều làm này đó sinh ý nha. Thời Phù Hân cười cười, trực tiếp nói cho ngươi nhiều không thú vị, ngươi đi tra nha. Sở Diệu tức khắc bị đè nén lên, trầm mặc một chút, đột nhiên hừ thanh nói. Ta nhớ rõ, ngươi trước kia chính là không cho tèo tra ngươi, như thế nào, hiện tại sắp giấu không được sao? Thời Phù Hân cười một tiếng, ta làm ngươi không điều tra ngươi liền thật sự không điều tra sao? Sở Diệu nhìn thoáng qua trên bàn sổ sách, đứng dậy đi qua, muốn duỗi tay cầm lấy một quyển tới xem. Sở Diệu tay mới vừa vươn đi, đã bị Thời Phù Hân dùng bút lông đánh một chút. Thời Phù Hân cười nhìn Sở Diệu. Mỗi lần ta đi giám sát tư tìm người thời điểm, nhưng chưa bao giờ tùy tiện lật xem quá người công văn Nga, ngươi xác định muốn đánh vỡ cái này ăn ý, nói, chủ động thu hồi tay một bộ. Bộ tùy ý. Sở Diệu lật xem bộ dáng. Sở Diệu chăm chú nhìn Phù Hân trong chốc lát, yên lặng thu hồi tay. Ta mới không hiếm lạ xem đâu. Nơi Phù Hân nhoẻn miệng cười, đứng dậy đi đến Sở Diệu trước mặt, đôi tay câu lấy cổ hắn. Tướng công, ta lý giải ngươi sai sự không thể tiết lộ tính. Ngươi cũng muốn lý giải có một số việc, ta không nghĩ làm ngươi biết. Ta hy vọng chúng ta lẫn nhau tôn trọng. 12 Cầm Tinh Hội Quán, ở vào nội thành chính Nam Phương, láng giềng gần trung ương văn võ nhà môn, là từ Thái Tổ đề danh, Văn Đức Hoàng hậu tự mình giám sát kiến tạo đệ nhất tòa đại sở thương nghiệp hội quán. Thời gian tiến vào 9 tháng, theo càng ngày càng nhiều hiệu buôn người phụ trách đến. 12 Cầm Tinh Hội Quán tức khắc trở thành khắp nơi, thế lực chặt chẽ chú ý trọng điểm. Thái Tổ thời kỳ, 12 Cầm Tinh Hội Quán cơ hồ là Long Thị truyền nhân thiên hạ, toàn bộ đại sở nhất sẽ làm buôn bán vài người đều là Long Thị truyền nhân. Thời Phù Hân, làm trước mắt số lượng không nhiều lắm đã biết Long Thị truyền nhân lúc sau, cũng lại lần nữa bị khắp nơi nhớ tới, Long Thị truyền nhân lúc sau. Tứ Hải khách điếm, Đông Phương Trường Hoàng nhìn thủ hạ thu thập đến tình báo. Những người khác hắn không thế nào để ý, đối với Thời Phù Hân cái này Long Thị truyền nhân lúc sau lại rất có hứng thú. Văn Đức Hoàng hậu là Long Thị truyền nhân chủ tử, mà Đông Phương gia là Văn Đức Hoàng hậu nhà mẹ đẻ, bốn bỏ năm lên một chút, Đông Phương gia cũng nên là Long Thị truyền nhân chủ gia. Bất quá, Hồng Nhan Tiếu lão bản, giống như cùng Minh Quốc công phủ cũng không có lui tới. Đứng ở một bên thủ hạ cảm thán nói, Long Thị truyền nhân giống như đều rất sẽ làm buôn bán. Thuộc hạ hỏi thăm qua, vị kia Diệu Tam phu nhân khai Hồng Nhan Tiếu, chi nhánh số lượng giống như, đều có Thượng Bách gia. Đông Phương Trường Hoàng thần sắc nhàn nhạt. Không phải Long Thị truyền nhân sẽ làm buôn bán, mà là Long Thị truyền nhân trong tay có người khác, thay thế, không được bí phương. Trước kia là như thế này, hiện tại vẫn cứ là. Hồng Nhan Tiếu sở dĩ có thể khai biến đại sở là bởi vì mặt khác bán son phấn thương gia, làm không gia cùng Hồng Nhan Tiếu có tương đồng hiệu quả hàng hóa. Ở giá cả kém không lớn dưới tình huống, mọi người tự nhiên sẽ lựa chọn hiệu quả càng tốt, đồ vật đây mới là Hồng Nhan Tiếu đánh bại mặt khác thương gia mấu chốt. Thủ hạ nghe xong thần sắc vừa động. Gia, Long Thị truyền nhân đại đa số bí phương đều là văn đức hoàng hậu cấp. Kia, Diệu Tam phu nhân bán đồ vật 89 phần 10. Cũng là. Đông Phương Trường Hoàng nhìn qua đi. Ngươi muốn nói cái gì? Thủ hạ vội vàng nói. Kia Diệu Tam phu nhân là bởi vì có Văn Đức Hoàng hậu bí phương mới sáng lập Hồng Nhan Tiếu. Được Văn Đức Hoàng hậu ân, lý phải là báo đáp Đông Phương gia. Đông Phương Hoàng thần sắc nhàn nhạt. Văn Đức Hoàng hậu đã chết đã lâu như vậy. Long Thị truyền nhân cũng không biết truyền nhiều ít đại, đã từng tình cảm còn có thể dư lại nhiều ít. Lời nói lại nói trở về, liền tính Long Thị truyền nhân lúc sau muốn báo đáp Đông Phương gia. Báo đáp cũng là kinh thành Minh Quốc công phủ, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Nói lên Minh Quốc công phủ, thủ hạ sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Ra, Minh Quốc công phủ bên kia người hẳn là biết chúng ta vào kinh. Đông Phương Trường Hoàng hừ cười một tiếng. Biết sẽ biết, ta dám vào kinh, sẽ không sợ bọn họ biết. Trường Phong chết, tìm hiểu đến như thế nào? Thủ hạ lắc đầu. Án tử là giám sát tư phụ trách, người ngoài rất khó tìm hiểu đến cụ thể tình huống. Chỉ biết nhị gia cùng Lục Hoàng tử là một khối trụy lâu. Đông Phương Trường Hoàng ánh mắt nặng nề. Trường Phong thân thể rắn chắc thật sự, ba tầng lâu độ cao lấy mạng hắn không được. Dừng một chút, nghe nói, lúc ấy Đông Phương Trường Khanh cũng ở hiện trường. Thủ hạ gật đầu. Đúng vậy, không chỉ có Trường Khanh công tử ở, thái tử cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng ở. Gia thuộc hạ suy đoán nhị gia sợ là rào hợp vào mấy cái hoàng tử tranh đấu chung đi, bị vạ lây cá trong chậu. Đông Phương Trường Hoàng không tỏ ý kiến. Giờ phút này hắn rất là hối hận lúc trước làm đệ đệ điều tra Bách Thảo Đường sự. Bách Thảo Đường chủ tử sau lưng điều tra ra sao? Thủ hạ mặt lộ vẻ áy náy. Thuộc hạ còn không dám khẳng định, bất quá chúng ta đã tra được chứng cứ. Bách Thảo Đường dược liệu cơ hồ tất cả đều là cùng Thần Nông Đường giao dịch. Đông Phương Trường Hoàng hai mắt nhíu lại. Bách Thảo Đường cùng Thần Nông Đường. À, thật là càng ngày có ý tứ. Thần Nông Đường ở Bắc, Bách Thảo Đường ở Nam. Này hai nhà nếu là một nhà, kia bọn họ chủ tử sau lưng bố cục, thật đúng là đủ đại. Thủ hạ mặt lộ vẻ nhận đồng chi sắc. Thần Nông Đường ở biên cảnh có 3 cái phân đường, 26 gia cửa hàng. Biên cương chiến sĩ dược vật cung ứng cơ hồ bị Thần Nông Đường lũng đoạn, kinh thành khắp nơi, thế lực liền không có không nghĩ mượn sức Thần Nông Đường. Thần Nông Đường người vào kinh sao? Thủ hạ, Thần Nông Đường đệ nhất phân đường người phụ trách Thương Lão Cửu trước 2 ngày tới rồi. Người rất điệu thấp. Nhập kinh sau, liền vẫn luôn ngốc tại hội quán không có ra ngoài quá. Trừ bỏ triều đình quan viên, cũng không thấy những người khác. Đông Phương Trường Hoàng trầm ngâm lên. Qua sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Nghe nói Thần Nông Đường đối đại hoàng tử rất là thân thiện. Thủ hạ gật đầu. Đông Phương Trường Hoàng vuốt cằm. Thần Nông Đường như thế nào liền coi trọng đại hoàng tử? Nghe nói là đại hoàng tử sư phụ cùng Thần Nông Đường đường chủ quan hệ mật thiết. Đông Phương Trường Hoàng mày ninh lên. Đại hoàng tử sư phụ còn không phải là kia. Diệu Tam phu nhân sao? Đúng vậy, chính làng cười một tiếng. Ta hiện tại đối vị kia Diệu Tam phu nhân là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nàng là Thiên Trì lão nhân đồ đệ. Thần Nông Đường đừng cùng nàng cũng có quan hệ đi. Thủ hạ bật thốt lên liền phản bác. Không thể. Kia Diệu Tam phu nhân mới bao lớn, Thần Nông Đường cùng Bách Thảo Đường chính là cao thủ tụ tập, những người đó sao có thể phục một cái tiểu cô nương? Ta cảm thấy đi, Diệu Tam phu nhân chính là dính Thiên Trì lão nhân quang, sau đó mới kết bạn Thần Nông Đường đường chủ. Đông Phương Hoàng cũng cảm thấy một cái không đến 20 tuổi nữ nhân không có khả năng khởi động Thần Nông Đường như vậy đại sạp. Cũng liền không nói thêm nữa, ngược lại, cùng thủ hạ nói lên, Đông Phương Trường Phong chết. Bên kia, đại hoàng tử phủ trong mật thất, đại hoàng tử cùng Sở Diệu cũng ở nghị luận thời Phù Hân. Thần Nông Đường người tới, thái tử cùng lão tứ mấy cái đều tưởng mượn sức Thần Nông Đường. Cũng may cái kia Thương Lão Cửu ổn được, trừ bỏ phụ hoàng phái đi người, ai cũng chưa thấy. Thần Nông Đường nếu là cùng khắp nơi, thế lực cũng chưa quan hệ, đảo cũng không có gì, cố tình cùng ta có nói không rõ liên lụy. Ta sợ thái tử bọn họ mượn sức không được, sẽ lựa chọn liên thủ đối phó Thần Nông Đường. Ngươi nói, ta muốn hay không đi gặp cái kia Thương Lão Cửu? Đại hoàng tử thấy Sở Diệu ở thất thần, dùng tay gõ gõ mặt bàn, thấy Sở Diệu nhìn lại đây, mới nói, ngươi hôm nay làm sao vậy, như thế nào luôn thất thần? Sở Diệu lắc lắc đầu, hàm hồ nói, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Nghĩ đến Thời Lục là đại hoàng tử sư phụ, có cộng đồng ích lợi, không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi cùng Thần Nông Đường sẽ là cái dạng gì quan hệ? Thời Lục, lại là Tái Hoa Đà lại là Bạch Nguyệt Quang, vừa vặn Bạch Nguyệt Quang danh chấn Nhung Thành khoảnh khắc, Thần Nông Đường đệ nhất ra cửa hàng ở Nhung Thành khai. Trên đời này liền không trùng hợp như vậy sự. Hắn thực không nghĩ suy đoán, Thời Lục chính là Thần Nông Đường sau lưng cầm lái giả. Chính là trong lòng nhưng vẫn có cái thanh âm không ngừng nói cho hắn. Sự thật chính là như vậy. Đại hoàng tử, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới. Ta đoán, tiểu sư phụ hẳn là cùng Thần Nông Đường đường chủ là bạn vong niên đi. Dừng một chút, nhìn Sở Diệu. Các ngươi là phu thê, ngươi muốn biết, trực tiếp hỏi nàng không phải được rồi. Sở Diệu nhìn đại hoàng tử. Xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất đem tiểu phụ phía trước cái chữ nhỏ xóa. Sư phụ ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người, ngươi tiếp xúc nhiều sẽ biết. Đến nỗi hỏi Thời Lục, ha ha, nếu là tên kia nguyện ý nói cho hắn, hắn còn dùng đến ở chỗ này đoán mò sao? Đại hoàng tử đột nhiên tới một câu, các ngươi cảm tình hảo sao? Sở Diệu không chút suy nghĩ trả lời, đương nhiên hảo, dính người thật sự. Động bất động liền trêu chọc hắn. Đại hoàng tử cười một tiếng, không lại tiếp tục cái này đề tài mà là nói, sư phụ cùng Thần Nông Đường có cũ, ngươi nói ta làm nàng ra mặt giúp ta mượn sức Thần Nông Đường, nàng có thể hay không đồng ý? Sở Diệu suy nghĩ một chút nói, chỉ cần ngươi có thể cho nhượng lại nàng tầm tâm động bàng giá, ta tưởng nàng sẽ đồng ý. Đại hoàng tử có chút cứng lưỡi, ta chính là nàng đồ đệ, còn cần bàng giá. Sở Diệu rất tưởng tới một câu, hắn chính là Thời Lục trượng phu, Thời Lục đều không muốn vô điều kiện giúp hắn, càng đừng nói không có gì lui tới đồ đệ. Sư phụ ngươi, hiện thực thật, sự, nghe Sở Diệu nói như vậy, đại hoàng tử thật đúng là muốn gặp Thời Phù Hân, vậy ngươi tới an bài, ta ngày mai liền muốn gặp nàng. Sở Diệu không cảm thấy lời này có cái gì vấn đề, gật đầu đồng ý, cùng ngày hồi phủ sau, liền nói cho Thời Phù Hân đại hoàng tử muốn gặp chuyện của nàng. Thời Phù Hân nghe xong trực tiếp cự tuyệt. Ta ngày mai có việc, như vậy đi. Hậu Thiên, ngươi định cái địa phương, ta đi gặp hắn. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, ngươi gần nhất không phải mỗi ngày đều ngốc tại trong nhà sao? Ngày mai có chuyện gì? Thời Phù Hân cười cười, đi qua đi ngồi ở Sở Diệu trên đùi, thưởng thức hắn bên hông ngọc bội. Sở Diệu Phù Hân thích ngồi hắn chân, ôm hắn cổ sự đã sớm thấy nhiều không trách. Hắn trong lòng cũng là vui. Thời Lục như vậy thân cận chính mình. Thời Phù Hân cười nhìn Sở Diệu. Ta ngày mai xác thật không có việc gì. Sở Diệu khó hiểu. Vậy ngươi vì cái gì không thấy đại hoàng tử? Thời Phù Hân cười lên tiếng. Ta là sư phụ, hắn là đồ đệ, muốn gặp ta, đến ta tới định thời gian. Ta nhưng không muốn làm cái tùy truyền tùy đến công cụ sư phụ. Sở Diệu như suy tư gì. Thời Phù Hân tiếp tục nói, ngươi đều là thích được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn hiện tại còn chỉ là hoàng tử đâu. Ngày sau nếu là càng tiến thêm một bước, hắn đối ta cái này sư phụ sợ là sẽ càng không chút để ý, có chút quy củ, ngay từ đầu phải lập hảo. Nói, duỗi tay ôm Sở Diệu cổ. Đại hoàng tử như thế nào sẽ làm ngươi cho ta tiện thể nhắn? Ngươi ngầm cùng hắn thực hảo sao? Sở Diệu ánh mắt lóe lóe. Hắn âm thầm giúp đại hoàng tử sự tình, chỉ có Luân Hồi Điện điện chủ cùng số ít một hai cái trưởng lão biết. Đại hoàng tử khẳng định là muốn tranh đoạt cái kia vị trí, hắn làm đại hoàng tử bí mật lực lượng, tốt nhất là không cần bại lộ trước mặt người khác. Chỉ là vừa vặn đụng phải mà thôi. Thấy Sở Diệu nói ba phải cái nào cũng được, Thời Phù Hân cười cười cũng không tiếp tục truy vấn, mà là hỏi. Ngươi hiện tại biết ta chân thật ý tưởng, ta cùng đại hoàng tử, ngươi sẽ giúp ai? Sở Diệu nhìn cười đến cùng cái hồ ly dường như Thời Phù Hân, tức giận nói. Ngươi cảm thấy đâu? Ta không biết nha, cho nên yêu cầu ngươi nói cho ta sao? Nói nhanh lên, ngươi sẽ giúp ai? Sở Diệu bị hoảng đến đau đầu, đem người ôm đến bên cạnh trên ghế ngồi xong, bỏ chạy cũng dường như rời đi. Thật là dầu miệng hồ lô, nói câu lời ngon tiếng ngọt liền như vậy khó sao? Thời Phù Hân buồn bực hừ hừ. Mà trở lại thư phòng Sở Diệu lại ảo não vỗ vỗ đầu mình, một bị Thời Lục quấy dày. Hắn đều đã quên thăm nàng khẩu phong. Thời Lục cùng Thần Nông Đường rốt cuộc là cái gì quan hệ? Làm hoàng thượng nhi tử, chẳng sợ bệnh tật, ốm yếu, Vào chiều Nhất Vãn, quyền thế không kịp mặt khác hoàng tử, đại hoàng tử vẫn là thói quen ra lệnh. Đương biết được thời Phù Hân không có thời gian thấy chính mình, càng là lấy nàng thời gian vì chuẩn, một lần nữa hẹn gặp mặt thời gian, đại hoàng tử rõ ràng sai rồi một chút. Bất quá nghĩ đến thời Phù Hân rốt cuộc là chính mình, sư phụ đại hoàng tử nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Hai ngày sau, đại hoàng tử đi tới Sở Diệu đính thao thiết từ lầu phòng. Liễu thần y như thế nào còn không có tới? Ở phòng đợi nửa canh giờ, đại hoàng tử cũng chưa thấy được thời Phù Hân thân ảnh, Cao Trường Thọ không dám oán giận, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm một câu. Đại hoàng tử trên mặt nhưng thật ra không có gì khác thường, chỉ là yên lặng uống trà. Tiểu sư phụ khả năng có việc gì, ta từ từ là được. Lại qua 15 phút, chủ tớ hai mới nghe được tiếng đập cửa. Cao Trường Thọ chạy chậm qua đi mở cửa. Phòng cửa phòng vừa mở ra, đại hoàng tử liền nhìn đến thời Phù Hân cười ngâm ngâm đi đến, do dự một chút vẫn là cười đứng lên. Thời Phù Hân không có sai quá lớn, hoàng tử do dự, cười hỏi. Vi sư đã tới chậm, ngươi không chờ sốt ruột đi. Nhìn gần nhất liền biểu thị công khai thân phận thời Phù Hân, đại hoàng tử cười nói. Đồ đệ chờ sư phụ, thiên kinh địa nghĩa. Thời Phù Hân đánh giá đại hoàng tử, nhoẻn miệng cười. Ngươi liền tính chờ đến sinh khí, kia cũng không biện pháp, ai làm ta là sư phụ ngươi đâu, thiên địa quân thân sư, vi sư vẫn là có thể ở ngươi trước mặt lúc lắc phổ chính là không. Chỉ cần tiểu sư phụ ngài cao hứng là được. Nghe được lời này, thời Phù Hân vừa lòng gật đầu. Hảo đồ đệ, vi sư liền biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ngươi biết không, từ vi sư biết chính mình có cái hoàng tử đồ đệ sau, vi sư liền vẫn luôn đang chờ hưởng hoàng tử đồ đệ phúc đâu. Nói xong, ba ba nhìn đại hoàng tử. Ngoan đồ đệ, về sau ngươi sẽ hiếu thuận vi sư đi. Thấy thời Phù Hân nói được như thế, đương nhiên không khách khí, đại hoàng tử khóe miệng có chút run rẩy. Đương nhiên. Thời Phù Hân khoa trương nhẹ nhàng thở ra cười tủm tỉm, ngồi vào trên ghế. Vi sư liền biết, vi sư phúc khí là đỉnh tốt, cho dù là đại sư huynh đại thu đồ đệ, thu được đồ đệ cũng là phẩm hạnh lỗi lạc hạng người. Nghe thời Phù Hân cho chính mình các loại mang cao mũ, đại hoàng tử ánh mắt hơi lóe, đi đến thời Phù Hân trước mặt, khom lưng chắp tay thi lễ hành lễ. Đồ nhi cấp sư phụ thỉnh an. Thời Phù Hân một bộ vạn phần cao hứng bộ dáng. Hảo đồ đệ, mau đứng lên, vi sư nhà cũng không để ý này đó nghi thức xã giao, chỉ cần ngươi từ trong lòng kính trọng ta cái này sư phụ thì tốt rồi. Đại hoàng tử khóe miệng lại lần nữa chủ động, thật sự không thèm để ý, liền sẽ không lại là làm hắn hiếu thuận, lại là cho hắn mang cao mũ. Một cái hiếu thuận lại phẩm hạnh đoan chính đồ đệ, có thể không cho sư phụ chào hỏi. Được rồi, đừng, mau ngồi xuống đi. Nghe thời Phù Hân hân ban tòa miệng lưỡi, đại hoàng tử sừng sốt một chút, sau đó mới cười ngồi xuống, thời Phù Hân đối diện. Đại hoàng tử ngồi xuống sau thời Phù Hân cũng không nói lời nào, liền cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngay từ đầu đại hoàng tử còn không có không lộ minh bạch, thời Phù Hân ý tứ, chờ nhìn đến nàng tầm mắt từ chén trà thượng đảo qua khi, mới bừng tỉnh đại ngộ, cương cười đứng dậy, tự mình cấp thời Phù Hân đổ một ly trà. Thời Phù Hân rất là cấp đại hoàng tử mặt mũi, nâng chung trà lên cẩn thận, phẩm một ngụm, cảm thán nói, này đồ đệ đào trà, chính là hảo uống nha. Đại hoàng tử giờ phút này này tâm tình nha, thật sự có chút một lời khó nói hết, chỉ có thể cương cười trả lời. Sư phụ thích, kia đồ nhi ngày sau thường cấp sư phụ châm trà uống. Thật sự. Thời Phù Hân kinh hỉ nhìn đại hoàng tử, ngay sau đó tươi cười vừa thu lại, vẫy vẫy tay, tiếc nuối nói. Vẫn là thôi đi, vi sư biết ngươi không dễ dàng, không thể cùng vi sư có quá nhiều tiếp xúc, ngươi có này phân hiếu thuận tâm, vi sư liền thấy đủ. Lời này hắn nên như thế nào tiếp? Một bên Cao Trường Thọ còn lại là xem đến trợn mắt há hốc mồm, hắn thật sự không nghĩ tới. Diệu Tam Phu Nhân thật đúng là dám đối với đại hoàng tử bãi sư phụ phổ, phô trương liền tính, còn sai sử đại hoàng tử cho nàng bưng trà đổ nước, còn như vậy đương nhiên. Thời Phù Hân là hiểu được chuyển biến tốt liền thu, nên nhắc nhở đại hoàng tử đều nhắc nhở, cũng nên nói chính sự. Tướng công nói ngươi muốn gặp vi sư chính là có chuyện gì nha? Thấy thời Phù Hân chủ động nhảy xoay đề tài, đại hoàng tử ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sở Diệu nhắc nhở đến không sai, hắn cái này sư phụ, thật là có chút không dễ ứng phó nha. Sư phụ, thần nông đường người đã vào kinh, cái này vi sư biết. Đại hoàng tử nhìn thời Phù Hân, thử nói. Không biết sư phụ cùng thần nông đường đường chủ là cái gì quan hệ? Thời Phù Hân nhìn hắn. Sinh tử chi giao. Đại hoàng tử thần sắc rung lên. Sư phụ, ta tưởng mượn sức thần nông đường, sư phụ nghĩ như thế nào? Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn đại hoàng tử. Ngươi không cần phải mượn sức thần nông đường. Đại hoàng tử không rõ ý tứ này. Sư phụ lời này giải thích thế nào? Thời Phù Hân so đại hoàng tử còn khiếp sợ. Ngươi đã quên, ngươi là thần nông đường hộ pháp nha. Ngươi vốn chính là thần nông đường một viên, làm gì còn muốn mượn sức thần nông đường? Đại hoàng tử thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn là thần nông đường hộ pháp, hắn như thế nào không biết? Lúc này, đại hoàng tử nghĩ tới lúc trước hắn thành thân khi thu được kia khối hộ pháp lệnh, kinh ngạc nhìn thời Phù Hân. Ta là thần nông đường hộ pháp. Thời Phù Hân gật đầu. Đúng rồi, hộ pháp lệnh không phải đều cho ngươi sao? Đại hoàng tử có chút ngốc, hắn cái gì cũng chưa làm, liền thành thần nông đường hộ pháp. Hắn nhưng không tin bầu trời sẽ rớt bánh có nhân, thần nông đường vừa ra, tay khiến cho hắn đương hộ pháp, muốn nói đối hắn không ý đồ hắn nhưng không tin. Thời Phù Hân cười nhìn đại hoàng tử. Hảo đồ đệ, ngươi cảm thấy thần nông đường thế nào? Đại hoàng tử thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói. Thần nông đường là gia rất có lương tâm, dược đường. Thời Phù Hân lại hỏi. Ngươi nguyện ý nhìn đến thần nông đường khai biến đại sở sao? Đại hoàng tử tự hỏi một chút. Nếu thần nông đường bán dược phẩm đối bá tánh trước sau như một lợi ích thực tế, ta đương nhiên hy vọng thần nông đường có thể khai biến đại sở. Thời Phù Hân cười gật đầu. Hảo đồ đệ, ngươi là thần nông đường hộ pháp. Nếu có thể được đến ngươi duy trì thần nông đường phát triển lớn mạnh nhất định, sẽ nâng cao một bước. Đại hoàng tử cảm giác Thời Phù Hân lời nói có ẩn ý, nhưng nhất thời lại tưởng không rõ không đúng chỗ nào, chỉ có thể cười nói là. Sau đó lần này gặp mặt liền kết thúc, chờ đại hoàng tử rời đi. Thao Thiết Tửu Lầu ngồi xuống xe ngựa sau, hắn mới chậm một phách cảm thấy được, rõ ràng là hắn đưa ra lần này gặp mặt, có thể thấy được mặt quá trình lại toàn bộ hành trình ở vào bị động bên trong. Hắn mục đích gặp mặt là tưởng mượn sức thần nông đường, lại bị báo cho chính mình là thần nông đường hộ pháp, sau đó ngày sau phải vì thần nông đường phát triển lớn mạnh xuất lực, mà cùng thời Phù Hân cái này sư phụ đánh cờ, càng là thua rối tinh rối mù. Cho nên, lần này gặp mặt, hắn rốt cuộc đồ chính là cái gì? Ai? Đại hoàng tử thở dài, đột nhiên có chút minh bạch vì sao Sở Diệu thành thân sau, luôn thường thường liền sẽ toát ra hối hận thần sắc. Này khẳng định là ngày thường ở cùng hắn kia hảo, sư phụ, đánh giá chung, thua.